Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, vẫn lạc Cự Long. 12. Tình huống kỳ thật cũng không có tưởng tượng ở trong bết bát như vậy. Xua tan trong cơ thể hàn ý về sau, Renly chính thức bắt đầu đối tòa hòn đảo này dò xét. Sau đó hắn liền phát hiện, cứ việc tòa đảo này không coi là quá lớn, nhưng trong đó tài nguyên lại rất phong phú. Cây cọ, cây dâm bụt, chuối tây, cây dừa, thậm chí cây chanh, trên hòn đảo nhỏ này thảm thực vật giống loài đa dạng. Đồng thời hắn càng là tại rừng chỗ sâu phát hiện một chỗ che giấu tại dưới tảng đá. Xem ra rất bẩn, ao nước nhỏ, nước hồ bẩn phát vàng, có thể là nước mưa tồn trữ, cũng có thể là có nước ngầm thẩm thấu. Renly ban đầu không xác định cái này nước có thể uống hay không, nhưng hắn quan sát một hồi về sau, phát hiện có rất nhiều con sóc loại hình tiểu động vật đều chạy tới uống nước, thậm chí còn có chim. Thế là hắn cứ yên tâm. Đồ ăn phương diện hoàn toàn chính xác không thấy cái gì phổ biến con mồi, nhưng Renly từ trên tòa đảo này phát hiện một loại đỏ xanh lá giao nhau rắn độc. Loại rắn này là ở trên đảo những con chuột thiên địch. Nhưng đối mặt có được chế độc chi thức, Renly lại chỉ có thể bị coi như đồ ăn phần. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một loại chuyên môn ăn quả dừa con cua lớn. Bộ dáng xem ra dữ tợn dọa người, nướng chín sau hương vị lại phi thường tươi ngon. Trên bờ biển cũng lúc mọc ra phổ thông con cua cùng ốc biển từ thủy triều bên trong nổi lên. Đồng thời còn có một ít to to nhỏ nhỏ vỏ sò tô điểm tại bãi cát các nơi. Loại này vỏ sò chọn lớn dùng, có thể dùng tới đón nước mưa, cũng có thể tới làm nấu nước sôi cùng nấu canh dùng bình nhỏ. Sơ bộ ổn định về sau, Renly thậm chí dùng cây chanh lá cây cùng vỏ sò nấu một ấm trà chanh. Dạng này, đồ ăn cùng nước liền tạm thời không thiếu. Mặc dù hắn không có ở đây tìm tới sơn động loại hình thiên nhiên trụ sở, nhưng hiện trường tìm kiếm nguyên liệu, hắn lại dùng cây cỏ cùng chuối tây lá cây biên nhà lá. Từ cứng cỏi vỏ cây xoa thành dây thừng có chút kiên cố, mà đưa ngang tại hai viên cây chanh phân nhánh bên trên nhánh cây xà nhà cũng chăm chú bị cố định tại hai đầu, coi như ở trên đảo gió bắt đầu thổi, cũng không thấy có bất kỳ lắc lư. Đây hết thảy đương nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy liền làm được, nhưng bắt nguồn từ trên thân loại kia đặc thù hệ thống, chỉ cần hắn làm thành một lần như vậy, tiếp xuống hắn hiện ra tay nghề liền sẽ càng ngày càng thuần thục. Thậm chí cả tiểu vương hậu Reni ở một bên nhìn hoa mắt. Mà khi Renly đem tòa này rừng cây biên giới chỗ lều cỏ biến thành một hình tam giác thấp bé, phòng, ốc, về sau, nàng rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, người trước kia học qua những này, động trước não, lại động thủ, sau đó liền biết. Renly nhún vai trả lời, kỳ thật còn muốn tính đến một chút kiếp trước mông lung ký ức cùng kiến thức. Nhưng những này cũng không cần phải cùng trước mắt vị này nhiều lời. Trong quá trình này hắn đồng dạng thu hoạch được chỗ tốt. Chủ nghệ, kiến trúc chế tác, cùng trước đó lĩnh ngộ qua cưỡi ngựa, bơi lội, tuy nói đẳng cấp đều chỉ là thấp nhất cấp bậc, nhưng số lượng nhiều tựa hồ cũng là một loại thu hoạch. Chỉ là Renly cảm giác trừ cưỡi ngựa cùng bơi lội bên ngoài, cái khác kỹ xảo tại phó bản bên ngoài thế giới căn bản cũng không đại dụng được. Dù sao hắn không có khả năng đi làm cái đầu bếp, cũng sẽ không chạy tới làm thợ đá hoặc là một người thợ mộc. Nhưng trước mắt mà nói, bởi vì hắn một series hành động, nguyên bản có chút tinh thần sa sút tiểu vương hậu cũng dần dần khôi phục một chút đã từng hoạt bát cùng sáng sủa. Mỗi ngày cười số lần trở nên nhiều hơn không ít, cũng sẽ đi theo Renly sau cái mông bận trước bận sau giúp đỡ trợ thủ. Không giống ban sơ như thế cả ngày yêu buồn nhìn qua biển cả thở dài. Tựa hồ đã ngầm thừa nhận hết thảy trước mắt, vấn đề của nàng cũng đồng dạng biến rất nhiều. Ban đầu Ronly còn nhẫn nại tính tình đáp lại, nhưng dần dần hắn liền lại cảm thấy có một đám bay ở bên tai con ruồi vang ong ong. Lưu lạc tòa hòn đảo này sau ngày thứ bảy ban đêm. Lều bên trong nhóm lửa trồng chiếu sáng, ngồi xổm ở bên cạnh Granny hai tay che lấy ốc biển chén. Bên trong nóng hổi trà chanh dâng lên sương mù đưa nàng hai gò má che chắn mông lung. Lại không che giấu được cái kia tràn ngập hiếu kỳ hai mắt màu tím. Các ngươi vô diện giả đến cùng là thế nào biến mặt? Là ma pháp sao? Hay là đặc thù mặt nạ? Một bên ngồi tại gốc cây trên ghế khuấy động trước người đống lửa Ronly nghe vậy liếc nàng một chút, đều nói qua, ta không phải vô diện giả. Vậy là ngươi làm sao biến thành người đon? Ngươi cứ như vậy xác định ta không phải người đon rồi. Đương nhiên, mà lại ngươi cũng không có phủ nhận ta hoài nghi nha. Tiểu vương hậu nói, cho nên ngươi đến cùng là thế nào biến thành người đon? Ronly không để ý tới nàng. Đối phương cũng không có im ngay. Ngươi đã sớm ngờ tới ta sẽ xuất hiện tại heo hâu. Hay là nói ngươi đến đó có sự tình khác? Ngươi đến cùng làm sao làm được? Tại dưới nước hô hấp, ngươi kết hôn sao? Có hay không hài tử? Ngươi có phải hay không chê ta phiền? Nếu như ngươi có thể thiếu chút vấn đề, Ronly thở dài đáp lại, có lẽ ta sẽ cảm giác ngươi rất đáng yêu cũng khó nói. Thoại âm rơi xuống, đối diện lại thật lâu không có truyền đến tiếng vang. Ronly nhịn không được dương mắt nhìn lại, lại phát hiện vị này lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Ngươi làm sao rồi? Hắn ngẩn người, miệng ta thối, cứ như vậy nói chuyện. Ngươi đừng coi là thật a, kỳ thật ta cảm giác ngươi hay là thật có ý tứ. Đối phương lắc đầu, ôm đầu gối nhìn chằm chằm ánh lửa ngơ ngác một lúc sau. Đột nhiên lẩm bẩm, ta là Westeros vương hậu, ta là cái Targaryen. Ta muốn cái gì liền có cái gì. Ta vẫn là cái mẫu thân. Ta con trai ở King Landing mới 3 tuổi lớn. Ngươi có thể hiểu không? Hắn mới 3 tuổi. Lúc đầu ta hẳn là nhìn xem hắn trưởng thành, sau đó trở thành một vị vĩ đại quốc vương. Nhưng bây giờ, ta lại bị vây ở cái này ở trên đảo hoang. Mặc người đon thối quần áo, toàn thân mùi thúi, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Duy nhất có thể nói tới bên trên lời nói đồng bạn còn thần thần bí bí. Ngay cả câu nói thật cũng không chịu nói. Ronly há mồm muốn nói cái gì. Đối phương lại đột nhiên che mặt gào thét khóc ồ lên. Phảng phất rốt cuộc chịu không được. Thanh âm tê tâm liệt phế. Chút điểm cũng không để ý mình vương hậu tôn nghiêm cùng hình tượng. Ronly thấy này thở dài. Đứng dậy mèo eo chui ra lá cây phòng nhỏ, đống lửa tia sáng tại sau lưng hoảng hốt lấp lóe. Tại Ronly trước người chiếu ứng ra một đạo hẹp dài cái bóng đi theo nhảy múa. Trong tay yên lặng lắng nghe phía sau truyền đến vang dội tiếng khóc. Hắn lần đầu cảm thấy nội tâm sinh sôi ra một tia kiềm chế. Đối phương thương tâm cũng không phải là trước mắt khốn cảnh. Cũng không phải hắn nói láo. Nàng chỉ là nhớ nhà thôi. Nghĩ đến, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời thâm thúy rộng lớn tinh không. Cái kia không có một mảnh mây đen bộ dáng để hắn có chút hoài nghi mình cái nào đó suy nghĩ có phải là nghĩ sai, chỉ là trừ cái đó ra. Hắn nhưng cũng không có cái khác suy nghĩ. Thật chẳng lẽ muốn bị vây ở chỗ này? Lầm bầm, Ronly nhíu mày. Trừ tử vong cùng hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, hắn cũng không rõ ràng cái khác thoát ly phó bản phương pháp. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác được mình khả năng không lớn một mực chú lưu ở đây. Coi như thế bỏ dở nửa chừng. Chính suy tư, hắn đột nhiên phát giác được một cỗ đặc thù mát mẻ cảm giác từ não bộ sinh ra. Cùng lúc đó, một đầu tin tức hiện lên mà lên thuận lợi vượt qua 30 ngày. Ngươi thu hoạch được một lần thần bí biến hóa. Ngươi câu cá học thức diễn sinh ra đặc tính về tổ chi mồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,